Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, đưa các ngươi xuống địa ngục. Lục Ly đã từng xuống mệnh lệnh, không thể ngược sát ma tộc bình dân, càng không thể làm điều phi pháp, làm ra không bằng cầm thú sự tình, võng lúc đó là Lục Chính Dương quản lý chuyện bên này. Lục Chính Dương rất xem trọng ban bố một chút quân pháp. Khi đó lực uy hiếp vẫn là rất mạnh đến nỗi không người nào dám làm loạn. Nhưng đằng sau Lục Chính Dương muốn công chiếm vũ tộc, sở dĩ đối ma tộc bên này gần như liền không có làm sao quản. Lại đằng sau Lục Chính Dương bọn người ở tại vũ tộc bị khốn trụ, Lục Ly lại đi Tây Vũ Đại Địa. Nhân tộc sở hữu lực chú ý đều nhìn về phía Tây Vũ Đại Địa. Thần doanh đại địa bên này triệt để không ai dám thị. Ma tộc cùng nhân tộc là tử thù. Năm đó nhân tộc kém chút bị đại ma thần cho hủy diệt. Giống như đại ma thần phá thí ma thành, nhân tộc kết cục sẽ rất thảm. Nhân tộc vô số võ giả sẽ bị đánh giết. Rất nhiều bình dân sẽ trở thành nô lệ. Nhân tộc nữ tử đều sẽ bị ma tộc tùy ý đùa bỡn ngược sát, sở dĩ nhân tộc cùng ma tộc thù quá sâu. Những năm này chết tại ma tộc trong tay người không biết có bao nhiêu. Một khi không có người giám thị, bên này quân đội tự nhiên bắt đầu tiết nội tâm lửa giận. Ngay từ đầu vẫn còn tốt, chỉ là đánh chửi. Đằng sau bắt đầu ngược đãi. Cuối cùng chậm rãi có ma tộc bị giết. Phụ trách ma tộc bên này có 3 người. Một cái là Lục gia trưởng lão, một cái là Khương gia trưởng lão, còn có một cái là Thí ma điện trưởng lão. Thần doanh đại địa lợi ích trên cơ bản bị Lục gia, Khương gia cùng Thí ma điện chia cắt. Lục gia còn chiếm đại đầu. 3 người cũng không phải là không có đạt được tin tức, nói rằng mặt có người ngược đãi ma tộc. Nhưng 3 người cũng không có quá để ý. Trước ma tộc kia là tử địch, giết một cái thiếu một cái, coi như toàn bộ chết hết, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Ngược lại cảm thấy không có hậu hoạn. Ma tộc thiên tính âm hiểm xảo trá sắc bén, chủng tộc như vậy sớm nên diệt tộc. Mặt khác chính là như vậy nhiều quân đội đóng tại cái này, cách xa Trung Châu phồn hoa, xem như cơ khổ vô cùng. Bọn nội tâm có oán khí, 3 người cũng có thể lý giải, liền không có coi là chuyện to tát, bỏ mặc không quan tâm. 3 người vừa để xuống đảm nhiệm, phía dưới tự một không có thể thu thập, mà lại nơi này có một ít Lục gia chi thứ con em. Trong lòng bọn họ Lục gia hiện tại là đệ nhất gia tộc. Bọn hắn đều là gia, là đấu thiên giới người cao quý nhất. Những này Lục gia con em tự nhiên nghĩ hưởng thụ. Thế là người phía dưới thức thời đưa lên một chút ma tộc mỹ nữ. Này đầu vừa mở thần doanh đại địa rất nhanh một không có thể thu thập. Cũng liền xuất hiện Lục Ly bọn người nhìn thấy cục diện trong thành nhỏ, mặc dù sớm đã thu thập xong. Lục Ly lại sợ Khương Khinh Linh bọn người lại vào xem đến buồn nôn hình tượng, cố chấp ở ngoài thành hạ trại. Cái này mấy ngày Lục Ly mang theo 3 người tự đi bộ tại phụ cận du ngoạn. Phụ cận ngược lại là có một ít đặc biệt phong cảnh. Để tam nữ tâm tình tốt một chút. Ngày thứ 3 buổi chiều, thần doanh đại địa tối cao thống soái, 3 cái trưởng lão đều tới. Tôn trưởng lão thật sớm tới đưa tin, Lục Ly nhưng không có để ý tới. Để 3 người kia trong thành chờ lấy. Các loại chờ, đang lúc hoàng hôn, Lục Ly mới mang theo 3 người hướng thành nội đi đến. Thành nội đã sớm rực rỡ hẳn lên, liền đường đi đều quét dọn một phen. Trên đường đều là chỉnh tề tuần tra quân sĩ, nhìn cùng nhân tộc thành trì không có khác nhau. 3 vị thần doanh đại địa thống soái ngay tại trên quảng trường chờ lấy. Sau lưng còn đi theo không ít người, khoảng chừng hơn 100 người. Lục Ly nhìn lướt qua quá khứ có chút ít nhìn quen mắt. Có một ít là Lục gia chi thứ con em. Ly thiếu, Lục gia tại cái này trấn thủ chính là một cái trưởng lão, gọi Lục Thiên Nhẫn, mặc dù cảnh giới chỉ có nhân hoàng đỉnh phong. nhưng hắn thế nhưng là Lục gia trưởng lão một trong. Ai dám khinh thường, coi như Lục Thiên Nhẫn vẫn là Lục Ly đời ông nội người. Bất quá cùng Lục Chính Dương mạch này huyết mạch có chút xa. Hắn thật xa tựu cười đón nói, ngươi lần này tới làm sao không nói trước chào hỏi cũng tốt, để cho ta dẫn người sớm đi đi nghênh. Đón ngươi, Ly thiếu tốt, Linh Nhi tốt, Khương gia tại cái này cũng là một cái nhân hoàng đỉnh phong. Tên là Khương Hồng Vũ, người này vẫn là Khương Khinh Linh đường thúc. Nhìn thấy Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đồng dạng cười tủm tỉm. Còn đối Khương Khinh Linh trong bóng tối nháy mắt ra dấu. Điện chủ, còn lại một người là cái lão giả, là địa tiên chi cảnh, thí ma điện trưởng lão một trong. Hắn cũng là lưu tại thần doanh đại địa duy nhất địa tiên. Bên này dù sao không có ma tộc cường giả, lưu lại một cái địa tiên tọa trấn đầy đủ. Lục Ly một mặt lạnh lùng, căn bản không có cùng ba người chào hỏi ý tứ. Hắn mục quang tại ba người sau lưng hơn trăm người nhìn lại, nhìn lướt qua về sau, lạnh giọng nói ra, trong các ngươi, ngược sát qua ma tộc bình dân đứng ra đi bên trái, mạnh lên qua ma tộc nữ tử đứng ra đi bên phải, ta chỉ cấp các ngươi một lần cơ hội, giống như sau đó bị ta điều tra ra, không chỉ các ngươi muốn chết, cả nhà các ngươi đều sẽ bị liên lụy. Bá bá bá, tương đương một đám người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Lục Thiên Nhẫn Khương Hồng Vũ nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới, rất là xấu hổ. Lục Thiên Nhẫn nghĩ nghĩ đi đến Lục Ly bên người nói ra, Ly thiếu, lại không bao lớn sự tình, không cần như vậy đi, không nhiều lắm sự tình. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, liếc nhìn một đám có người nói, có lẽ tại các ngươi xem ra, ma tộc đó là chúng ta nhân tộc tử địch, ma tộc đều hẳn là thiên đao vạn quả, chém tận giết tuyệt, tại các ngươi xem ra ma tộc là dị tộc, bao hàm lang tử dã tâm, sở dĩ có thể không cần đem các nàng làm người, có thể tùy ý ô sát, có thể tùy ý mạnh, gian, ân, Lục Ly cái cuối cùng, chữ ngữ khí rất nặng. Dọa đến một đám người sắc mặt trắng bệch, đại khí không dám phun ra, lại không người dám nói tiếp, nhưng là một số người rõ ràng có chút xem thường, tựa hồ ma tộc nên thiên đao vạn quả, cũng không có thể đem bọn hắn làm người xem. Vạn vật có linh, Lục Ly trầm giọng nói ra, người cùng dã thú huyền thú khác biệt lớn nhất là cái gì, cái kia chính là người có linh hồn, người có trí tuệ, người có văn minh, người có đạo nghĩa, người hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, giống như ngươi là một người, lại cùng dã thú đồng dạng ăn lông ở lỗ, cùng dã thú đồng dạng không mặc quần áo, cùng dã thú đồng dạng tùy ý giết chóc, người kia còn là người sao? Nhân tộc chỉ là một chủng tộc. Chúng ta tại ma tộc trong mắt cùng vũ tộc, vu tộc, mãnh tượng tộc các loại. Chờ chút, chủng tộc cũng không có khác nhau, nói một cách khác nhân tộc cũng không cao quý, nhân tộc cùng còn lại chủng tộc đồng dạng, đều là bình đẳng, cũng có thể nói như vậy, sở hữu chủng tộc viễn cổ kỳ thật đều có thể gọi là nhân tộc, bởi vì những này chủng tộc viễn cổ cùng nhân tộc đồng dạng, đều có trí tuệ, có lẫn nhau văn minh, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Các tộc ở giữa chiến tranh cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, bởi vì đứng tại lẫn nhau lập trường đều là chính nghĩa. Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc thế yếu, vạn tộc san sát, khi đó nhân tộc thường xuyên bị ức hiếp, bị ngược sát, bị lăng tương đương nhục, nhưng đây là chuyện rất bình thường, bởi vì nhân tộc quá yếu, chủng tộc viễn cổ quá mạnh. Nhưng đằng sau nhân tộc chậm rãi quật khởi, đấu thiên đại đế quét ngang đấu thiên giới. Chúng ta nhân tộc đứng tại đấu thiên giới đỉnh phong, đem rất nhiều chủng tộc viễn cổ chém tận giết tuyệt, đem ma tộc, vũ tộc, man tộc, vu tộc chạy tới những này khô cằn chi địa. Giống như đứng tại tứ tộc cùng rất nhiều chủng tộc viễn cổ trên lập trường. Chúng ta nhân tộc là tà ác, thậm chí là vạn ác, là ma quỷ, Lục Ly nói một lần dừng lại, mục quang lại một lần nữa liếc nhìn mọi người. Nói ra, các ngươi cảm thấy, các ngươi cùng thủ hạ rất nhiều quân sĩ, tại thần doanh đại địa làm những chuyện như vậy, tại ma tộc bình dân trong mắt như cái gì giống hay không từng cái ác ma, giống hay không từng cái ma quỷ hai tộc giao chiến, tựu cùng hai đại gia tộc giao chiến đồng dạng, chém giết đối phó võ giả. Cái này không gì đáng trách, nhưng giống như các ngươi chặn đánh giết đối phương tay trói gà không chặt bình dân. Mạnh lên ma tộc nữ tử, các ngươi cảm thấy các ngươi còn là người sao? Các ngươi trên thân còn có nhân tính sao? Giống như các ngươi liền nhân tính cũng không có. Vậy các ngươi cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Lục Ly nói xong lời cuối cùng ngữ khí biến thành phá lệ lạnh lẽo, tựa như một cái ra khỏi vỏ chiến đao, để rất nhiều người cảm giác không dám mà đứng. Hắn đảo mắt một đám có người nói, đã các ngươi đã biến thành ma quỷ, không bằng để cho ta đưa các ngươi xuống địa ngục, như thế nào? Vừa mới đến nhà, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới, chậm chậm bắt đầu trả nợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.